Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Trường An, câu chuyện Bá Hộ Độc Ác. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đêm tối, khi những tiếng gió rít lên từng cơn, cả căn nhà của ông Bá Hộ Đinh chìm vào trong giấc ngủ, thì bỗng có tiếng bước chân chậm chậm tiến về phía cuối dãy phòng, nơi đó đang cất giữ đồ đạc của nhà ông. Người thanh niên đứng trước cửa rồi gọi: "Nụ ơi, em ổn chứ?" Bên trong có một người con gái bị trói gô tay chân lại, tay chân hẳn lên những đường đen tím do bị đánh. Cô gái thì thào: "Em vẫn ổn anh Bằng à?" Ở bên ngoài, Bằng móc từ trong túi ra một cái bánh nhỏ với thêm một ít đựng đựng ở trong cái chén nhỏ. Anh kiếm đường đưa vào bên trong. Lại hoài một lúc anh tìm được chỗ đưa vào. Cậu lúc này tiếng bước chân lẹp xẹp dưới đất. Bằng quay lại thì thấy Tuốt ở phía bên dãy có ánh sáng. Bằng đút bánh và nước vào trong rồi nhanh chóng chạy ra khu vườn. Bây giờ ông Bá Hộ Đinh, ông đảo mắt nhìn ra chung quanh. Khi vừa nãy ông thấy bóng dáng của ai đó bên ngoài. Lão thật, tên nào dám nửa đêm nửa hôm chạy lung tung, ông bắt được thì mềm xương. Xong ông xoay người đi ra chỗ vệ sinh. Khi vừa xong quay ra chợt ông nhớ là đêm nay trăng tròn. Hàng lông mày ông nhíu chặt đảo mắt nhìn qua rồi lầu bầu: "Tuần trăng sau là tới ngày, tại sao giờ thư mình cần chưa thấy?" Đã đồng vứt ra vườn sau. Bây giờ Bằng đang núp một bên bụi rậm. Sẽ ánh trăng lờ mờ anh thấy bóng dáng của ông Đinh bước ra ngoài này. Anh thầm cầu nguyện lão ta không thấy mình. Lời cầu nguyện của anh như linh nghiệm. Ông Đinh bước ra đằng sau rồi bước thật nhanh trên con đường mòn dẫn ra phía khu mộ tổ tiên. Anh Bằng nhíu mày tự hỏi: "Bây giờ lão ta còn đi đâu? Đã khóa quy rồi mà." Lòng tò mò của anh trỗi dậy liền rón rén đi theo. Nhưng anh chỉ dám đứng từ xa, không dám lại gần, sợ bị phát hiện thì lớn chuyện. Ông Đình tiến ra ngoài phía mộ tổ tiên, đứng trước một bụi cây lâu năm thì khựng lại, miệng lẩm bẩm thứ gì đó. Đột nhiên bên bụi cây tách ra một lỗ nhỏ, ông ta bước vào trong rồi mất dạng. Anh Bằng muốn dõi theo thêm cũng không được, trong lòng thắc mắc: tại sao chỗ này có thể xuất hiện chuyện kỳ quái vậy chứ? Anh Bằng không dám bước lại gần, nhanh chóng xoay người chạy về căn nhà dành cho người làm của lão. Lúc trở về, anh gặp một bà già ngoài 60 đang nấu nước nóng, tiến đến kẽ hỏi: "Dì Mai, giờ này còn thức à?" Dì Mai nghe có người hỏi quay lại trả lời: "Dì nhức mỏi quá ngủ không được, giờ để nấu tí nước ấm uống cho nó đỡ, rồi bây giờ đi đâu còn thức. Con vừa đem chút đồ cho nụ đó dì. Tội nghiệp con nhỏ, làm bể đồ có chút xíu mà bị bà hai đã bỏ đói nguyên ngày, còn đánh con nhỏ nữa chứ. Kiếp làm người ăn kẻ ở, biết sao đây gì. Thôi vào trong ngủ đi, thức khuya không tốt." Bằng vội đảo mắt nhìn chung quanh, thế không có gì thủ thỉ bên tai dì Mai. "Con có chuyện em muốn kể." "Chuyện gì mà bay thần bí thế?" "Dạ chuyện là vậy gì nè, lúc con đi trốn ở ngoài vườn sợ ông phát hiện, con đang trốn thì thấy ông. Trời lúc đó con sợ đến muốn xém ra quần đó. Ông không phát hiện ra, ông đi thẳng ra chỗ khu mộ tổ, xong ông chui qua cái lùm cây biến mất." "Sợ bấy biết ông đi đâu không?" Anh Bằng lắc đầu: "Con về đây hỏi gì nè, tại gì sống ở đây lâu nhất mà." Sì Mai lắc đầu nói: "Chuyện nhà ông mày đừng xen vào, mày cũng biết tính nhà này rồi mà." "Con không biết, nhưng mà con hơi tò mò." "Tò mò thường đi kèm với nguy hiểm đó. Mà thôi, dì nấu nước rồi ngủ sớm nha, cả về trong ngủ một giấc sáng mai còn làm nữa." Nói xong Bằng nhanh chóng về chỗ ngủ. Dì Mai cầm đi nước nóng tiến đến khu cửa sổ căn bếp, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Hôm nay cũng là trăng tròn, nhưng điều Bằng vừa kể thì bà cũng nghe một con bé làm kể cách đây vài năm. Nhưng kể từ tuần trăng sau, ông Đinh lại cho người làm trở về nhà vì lý do về thăm gia đình hàng năm. Dì Mai thở dài: "Chẳng biết ông Đinh là người hiền hay kẻ ác, sao năm nay mình cảm thấy lo quá vậy?" Bây giờ ông Đinh bước ra từ lùm cây, gương mặt có vẻ đăm chiêu. Ông ta liền trở về phòng của mình. Lại một đêm trôi qua. Hừng đông sáng tiếng có cửa đưa ông thức giấc, kèm theo đó là giọng của bà vợ cả. Ông dậy chưa? Dậy rồi. Gọi mần chi giờ này? Ông không nhớ sao? Hôm nay thằng Tú con mình nó về đó. À, nhớ. Bà coi sắp xếp mọi thứ ra đón nó, tôi thay đồ. Bà cả xoay người đi xuống chỗ gia nô trong nhà. Bà giao việc lại cho họ. Bà cả cũng là người thương gia nô trong nhà nhất. Trái ngược với bà hai, gương mặt tối ngày hầm hầm, ai làm phật lòng bà cho ăn đòn ngay. Bởi vậy trời phần có mắt lắm, bà cả thì sinh ra người con trai tên Tú khôi ngô, còn bà hai sinh ra một đứa bé gái tên Chi. Nó có nguyên vết bớt màu đen bên mắt trái. Tên khí của Chi chả kém gì má của nó. Bà hai 10 phần ung hắc, để con Chi hưởng hết cả 7 phần trong đó. Ông Đình chỉ có 2 người vợ. Lúc mới lấy về ông cũng đã nói, ai đẻ con trai được thì ông chăm sóc yêu thương nhiều hơn. Cho nên bây giờ ông ta chỉ thương đứa cháu trai nhiều. Cả ngày bà hai và con Chi sinh lòng đố kỵ với mẹ con bà cả. Bà cả đang nói chuyện với đám gia nô thì bà hai bước tới. Này, trai vàng của chị cả về đó ha? Đâu rồi em hai? Em cũng ra ngoài đón Tú đó hả? Em làm gì có phúc vận đến vậy? Cậu cả nhà này mà, em không dám đón. Lúc này ông Đinh bước ra nhìn bà hai nói. Coi mà nấu nướng bài ra đại thằng Tú, ở đó mà nói nhăng cuội. Bà hai nghe chồng mắng thì dậm chân bỏ đi. Bà cả tiến đến nắm tay ông kéo ra ngoài đường. Đến đầu làng đứng một lúc thì một chiếc xe ngựa lái tới. Bước xuống xe không ai khác là cậu Tú tay cầm ba lô. Bước theo sau còn có cả một cô gái dung mạo xinh xắn. Cậu Tú tiến lại cung kính chào hỏi, cậu giới thiệu. Dạ thưa tía má, đây là Trâm bạn gái con, về đây chơi với nhà mình. Trâm bước lên dịu dàng chào hỏi. Gia đình của ông Đinh trở về nhà, bây giờ trong đám gia nô đang đứng ngoài cửa chờ. Đến khi cả nhà ông Đinh vào họ mới dám bước theo sau. Phía trong bếp giờ cũng đã nấu đủ món, chờ lệnh của bà cả để đem lên. Lúc này má con của bà hai ngồi trên mâm cơm sẵn, ông Đinh khó chịu tiến lại đập bàn rồi quát. Mà còn nhà bà hay chưa hả? Nhà này đó giờ có vụ mà tôi chưa ngồi lên bàn cơm, lại dám ngồi hả? Má con của bà hai lật đật đứng dậy, ông Đinh đứt mắt xuống rồi đoạn nói. Tú, ngồi đi con. À, để con đi rửa cái mặt đã. Ông Đinh gật đầu, cậu Tú kéo tay của Trâm ra ngoài rửa mặt. Ông Đinh đưa mắt nhìn bà cả chỉ vào cây ghế. Bà ngồi xuống đi. Bà cả ngồi xuống, bà hai và con Chi đứng một bên chẳng thích chồng nói gì, bà lớn tiếng. Ông Đinh không cho má con tôi ngồi. Ông Đinh nhàn nhạt đáp. Thằng Tú ngồi xuống thì má con bà mới được ngồi. Bà hai nghe vậy thì mặt đỏ bừng mặt, con Chi thì dậm chân bứt tay. Cậu Tú cùng Trâm bước lên, nhìn thấy má con bà hai còn đứng thì hỏi. Sao má hai với em còn đứng đó? Bà hai nghiến răng nhìn cậu rồi đáp. Nhà này cậu là chủ, cậu chưa ngồi má con tôi sao dám? Mà nói gì lạ, thì còn đây sao mà con là chủ được chứ? Ông Đinh bấy giờ lên tiếng. Sớm muộn gì con cũng là chủ cái nhà này, tập làm quen đi, ngồi xuống đi. Cậu Tú và Trâm vâng dạ một tiếng, cả hai liền ngồi xuống. Bây giờ má con bà hai được ngồi. Còn chỉ liếc mắt nhìn Tú và Trâm như là muốn ăn tiền nuốt sống vậy. Trâm nhìn thấy vậy thì có chút e sợ. Cô quay qua bấu chặt tay của Tú. Cậu liền vỗ nhẹ lên tay cô tỏ ý không sao. Bà cả nhìn sang một người làm bên cạnh. Cậu xuống bếp kêu lấy đồ ăn đi. Người làm vâng dạ một tiếng xuống bếp kêu mọi người đem đồ ăn lên. Bây giờ nụ cũng được thả. Nhưng cưng mặn do xanh xao bị đánh với bỏ đói nhiều ngày. Sáng giờ cô vẫn tất bật lo nấu nước chẳng dám nghỉ tay. Anh Bằng trên tay bấy giờ cầm theo miếng bánh lúc sáng đi mua ở chợ đưa cho cô. Ăn đi cho nó đỡ đói em. Nụ với tay chụp lấy rồi ăn ngấu nghiến. Anh Bằng đi lấy nước cho cô sợ cô bị nghẹn, anh lên tiếng. Em đỡ chưa? Em đỡ nhiều rồi anh. Bằng mỉm cười rồi đoạn bảo. Này cậu về, bọn mình được ăn ngon đó, em gắng nha. Nụ gật đầu. Một lúc sau cơm được dọn xuống, đồ ăn còn thừa người làm bắt đầu đổ ra chén đĩa, đồ ăn dành cho người làm. Một người bấy giờ cắt ngang tiếng cười của mọi người. Vui dữ nha. Mọi người đưa mắt nhìn lại thì im bặt. Bà hai đang đứng đó với gương mặt đằng đằng sát khí, xì mai rụt rè. Dạ thưa bà còn có gì vui đâu. Kể cho nhau nghe mấy câu chuyện thường ngày thôi à. Bà hai chỉ ngón tay vào đám người làm. Nên bà không vui, bỏ mày liệu hồn đó. Dạ, chứ con biết rồi. Xong bà ta xoay người bỏ đi. Một người bấy giờ lên tiếng nói. Xì đâu mà ăn cơm cũng chả yên. Phải bà hai như bà cả tốt biết mấy. Thôi, đừng nói nữa, ăn đi còn làm việc. Để bà hai biết bà la chết đấy. Đám người liền tập trung ăn uống trong im lặng. Tại phía ngoài cửa có hai bóng người bước tới. Cậu Tú bấy giờ lên tiếng. Lâu quá rồi không gặp mọi người. Mọi người khỏe chứ, nhất là dì Mai đó. Dì Mai bấy giờ tươi cười. Dạ, dì khỏe, mọi người cũng thế. Cả đám gật đầu liền lịa. Mọi người nhìn nét mặt có vẻ không được tự nhiên cho lắm thì hỏi. Nhìn mọi người như sợ điều gì đó. Dạ không có gì giấu cậu đâu. Bà hai vừa xuống đây làm một trận, bọn tôi sợ quá. Bộ mọi người dạo này bị đánh lắm sao? Cả đám gia nô gật đầu thay cho cậu trả lời. Phía sau chồng bố chặt tay của cậu như đang lo sợ. Cậu Tú bấy giờ đưa tay ra phía trước liền giới thiệu. Đây là bạn gái của con á, mọi người có gì giúp đỡ cô ấy? Trâm bấy giờ gượng gạo. Dạ con chào mấy chú, mấy anh chị, em tên là Trâm mà. Trâm không tỏ mình là người giàu có, cậu cũng nhanh chóng hòa nhập cùng những người làm. Cậu Tú hướng ánh mắt đến một góc chỗ Nụ đang ngồi rồi lớn tiếng. Nụ, Thành về không mừng sao? Nụ mỉm cười, trong nụ cười có phần gượng gạo rồi cô lại tiếp tục ăn. Cậu Tú nhìn sang dì Mai rồi hỏi. Còn Nụ nó làm sao vậy dì Mai? Dì Mai chỉ ngón tay về phía của Nụ rồi đáp. Còn Nụ qua nó bị ống nhốt nguyên một ngày. Chắc bây giờ nó mệt đó cậu. Cậu Tú bấy giờ gật đầu rồi đoạn nói. Dì coi dùm con nhá. Mà cậu nó sinh bệnh thì tí con lại dạy cho. Dạ tôi biết rồi cậu chủ. Cậu chủ bấy giờ nhìn Nụ thở dài rồi kéo tay của Trâm rời đi. Bữa ăn cơm của người làm cũng nhanh chóng kết thúc rồi ai vào việc của người nấy. Anh Bằng thấy con Nụ trông có vẻ sắp xỉu đến nơi, anh tiến tới. Nụ à, em coi vào trong nghỉ đi để anh làm phụ cho. Nụ bấy giờ ngừng đầu lên rồi bảo. Còn công việc của anh thì sao đây? Có gì đâu, anh làm phụ em xong chờ anh lại làm phần còn lại. Em mệt lắm rồi đó, vào trong nghỉ ngơi đi. Thế Nụ đánh đo không chịu vào trong, anh Bằng đành kéo tay cô vào trong một góc nghỉ mát. Anh bấy giờ dặn. Ngồi đây đi, khi nào thấy bà với ông ra thì nhổ cỏ là được. Nụ khẽ gật đầu, anh Bằng trở ra làm việc. Nụ thẫn thờ nhìn đông nhìn tây. Giờ đây trong tâm trí của cô chỉ còn lại những phần ký ức vỡ vụn cùng với cậu Tú. Sáng hôm nay khi cậu Tú dẫn người thương trở về, hay tin thì lòng cô như là thất lại, chẳng thể tin đó là sự thật. Bất giác cô nhớ về khoảng thời gian tuổi thơ, khi mà còn cùng với cậu nô đùa trên thảm cỏ xanh. Đến khi giờ đây, cô chẳng còn có thể nô đùa cùng cậu. Một tiếng gọi đưa cô trở về thực tại. Nô à, ông ra rồi kìa. Nghe vậy Nô liền nhanh chóng ngồi xuống nhổ cỏ chung quanh. Ông Định bước đến chỗ cô bóng mát rồi lớn tiếng. Được rồi, dừng lại nghe ông nói đây. Đám già nô nhanh chóng đứng dậy, chờ ông chủ nói gì. Ông Định bấy giờ khẽ hò một tiếng rồi bảo. Hôm nay là ngày cậu đi học về, nếu hôm nay ông cho bọn bay nghỉ buổi chiều làm không có gì hết, chỉ cần nấu nướng là được thôi. Đám người làm nhau nhau cả lên cảm ơn. Ông Đình chắp tay sau đít, phía sau hai thằng cầm đồ che nắng. Ông ta đi ra bên ngoài đường làng, đám người vui mừng nhảy lên. Chỉ có con Nụ vẫn còn ngồi im một chỗ vứt cỏ trong vô thức. Bằng thấy vậy tiến đến chỗ cô. Em làm gì thẫn thờ vậy? Em không vui khi ông cho nghỉ sao? Em vui, nhưng tại em mệt thôi. Anh coi vui vẻ cùng mọi người đi, em vào trong nhà ngủ trước. Nói rồi cô liền xoay người đi vào trong bếp. Anh Bằng nhìn theo cô tỏ vẻ khó hiểu, anh lào bầu. Nụ nó bị sao ta? Từ sớm giờ nó như mất hồn vậy đó. Dì Mai bước đến rồi nói. Thôi bày lo cho nó mận chi, nay thấy cậu đi cùng người thương sao vui được chứ. Là sao vậy gì? À thì nó thích cậu chứ sao. Cái gì à? Nó thích cậu còn nhỏ lận đó. Chỉ là nó biết thân biết phận nên chẳng dám ngỏ lời. Tận này cậu còn dẫn thêm một người nữa, sao nó chịu được? Anh Bằng gật đầu đến giờ mới hiểu. Anh bảo, cái nhỏ này mà lại thích cậu hèn gì, chứ không phải bây cũng thích nó. À có đâu gì, cậu cần nó như em gái chứ. Trời đất ơi, làm bữa giờ ta tưởng là bây thích nó. Có đâu gì, mà thôi mình vào trong nghỉ ngơi cho khỏe đi gì. Đám người làm nhanh chóng trở vào bên trong căn bếp, người thì nấu nước, người thì chơi vật tay. Còn Nụ thì đang ngồi trên trong phòng gục đầu mà khóc. Dì Mai cũng thấy nhưng không muốn đến để làm phiền nó. Buổi chiều cậu Tú dẫn Trâm đi dạo một vòng quanh làng. Ai nhìn hai người cũng nói xứng đôi vừa lứa. Tú chỉ gật đầu cười cượng. Cậu kéo tay cô đi về hướng bãi cỏ xanh, lúc thổ nhỏ thường hay ra đó vật lộn với đám bạn. Khi đến được đó bây giờ đã biến thành bãi đất hoang khô đến nứt nẻ. Chẳng còn nào là bãi cỏ xanh thơ mộng. Cậu Tú nhìn mà lặng người. Chỉ trong vòng vài năm cậu đi học, sao cánh đồng tươi tốt nay trở nên chẳng còn một lá cây. Trầm lên tiếng hỏi: anh dẫn em đi ra đây làm gì vậy? Anh tính dẫn em ra đây, nhưng mà thôi, để anh dẫn em đi một nơi khác. Trầm khẽ gật đầu. Cậu Tú kéo tay cô rời đi. Phía xa là ánh mặt trời dần lặn sau khóm cây cổ thụ của làng. Phía đầu làng, ông Đinh say khướt đang đứng hai thằng gia nô dìu về. Miệng ông không ngừng nói về cái gì đó mà hai thằng gia nô không rõ. Trời tối hẳn ông mới về tới được nhà. Bà cả bước ra rồi nói: trời đất ơi, nhậu đâu mà say quá vậy? Bà hướng mắt nhìn hai người gia nô rồi bảo: mày coi pha chung ly nước giã rượu. Hai thằng vâng dạ một tiếng xoay người quay đi. Bà cả dìu ông vào trong phòng, đỡ lên giường. Bà nhìn ngao ngán: công việc với ông tổng làng bên trong chưa? Ở đó mà nhậu với nhẹt chứ. Mai mốt không có tiền ra đường mà xin ăn. Ông ngồi bật dậy giọng lè nhè rồi đáp: tài sản công để ăn cả đời chẳng hết. Hết thì có cách khác bà sợ gì? Tiền từ trên trời rơi xuống cho ông à? Đúng như lời bà nói đó. Dứt lời ông ta ngã xuống như cây chuối bị đốn ngã. Một người làm bưng lên cho bà ly nước giã rượu. Bà cả lấy rồi đặt lên trên bàn. Xong bà quay người ra ngoài. Cậu Tú đang bên phòng đối diện, cậu tiếp tiếng: tí bị sao vậy má? Tí bị uống rượu chứ có cái gì đâu. Mà thôi bây coi dẫn con Trâm đi vòng vòng chơi đi. Dạ vâng. Cậu Tú trở về phòng của mình cùng với Trâm. Thời gian thấm thoát trôi qua đã hơn nửa tuần trăng. Đến lúc cậu Tú đưa người mình thương trở về trên phố huyện, con Nổ cứ đứng từ xa nhìn theo bóng lưng của cậu, cô thở dài: mơ chỉ ảo mộng xa vời, ta làm trâu ngựa muôn đời vẫn thế. Cô nuốt nước bọt vào trong, xoay người đi thật nhanh, cố gắng kiềm chế lại cảm xúc. Nó chạy mãi đến bãi đất hoang cùng cậu Tú ngay chơi với nhau, tìm đại một gốc khuất nào đó rồi ngồi xuống, rồi khóc hết những muộn phiền trong lòng. Lòng của nó bây giờ như nguội lạnh, cây cỏ chết giống như là hết ước mơ xanh tốt. Bụi bặm bay lên nhưng trong lòng của nó như có những vết cứa vương vấn lại máu. Nó xoay người quay trở về nhà ông Đinh. Đám người làng đang tất bật đủ thứ. Bà Hai đứng bên thúc giục không ngừng: làm đi nhanh lên, đừng có làm biếng. Phút chốc lại chuyển sang quát tháo cho đám người làm chạy đông chạy tây. Con Nổ vừa đặt chân vào cửa thì con Chi bước đến rồi hỏi: ô hay, nhà thì trăm công ngàn việc, mày đi đâu đó Nổ? Dạ con đi tiễn cậu lên phố. Mày quan tâm lắm mà. Con Nổ dưng dưng đáp: con làm theo lời của ông thưa cô. Mày lại còn trả treo. Nó liền vung cây roi đánh mạnh vào hai phần vai của Nụ. Nụ chỉ biết khóc trong bất lực. Ông Đình vừa đưa con trai đi đến cửa thấy cảnh tượng đó, ông lên tiếng: mày làm vậy gì? Thưa tía, con này nó trả treo con. Nhà biết bao công việc nó lại bỏ đi đưa anh cả. Ông Đình nghe vậy quắc mắt rồi mắng con gái: nó được kêu tía đi đó, mày đừng có vô lý. Con Chi dầm chân bạch bạch xoay lưng bỏ đi. Ông Đình dù hơi tàn ác nhưng cái nào đúng là ông ta nói đúng. Còn Nụ đứng dậy rối rít cảm ơn: dạ con cảm ơn ông. Mày đi làm việc của mày đi. Con Nụ vâng dạ xoay người chạy đi. Ông Đình trở về phòng. Con Nụ đứng đó gắt mấy nhánh cây kiểng, chốc lát lại ôm tay. Dì Mai tiến đến rồi hỏi: mày làm sao vậy? Con bị cô Chi đánh, con hơi tê tay. Sao lại bị nó đánh? Con đưa cậu đi, cô Chi bắt lỗ rồi đánh. Dì Mai bấy giờ tặc lưỡi: mẹ con nhà nó chẳng được gì cả, cứ gây chuyện là giỏi. Thôi bày còi ra ngoài kia với mấy chị, để đây dì kêu thằng Bằng nó mần cho. Nổ vâng dạ một tiếng xoay người ra đi. Dì Mai nhìn theo lắc đầu rồi bảo: sao số con bé nó lại khổ vậy chứ, chuyện đâu cũng bị ăn đòn vậy đấy. Dì bước qua trước cậu Bằng rồi nhờ anh mần phụ chuyện của Nổ còn đang dang dở. Bên trong phòng của ông Đinh, bây giờ ông đang nằm trên giường đôi mắt nhắm nghiền, Bên ngoài cửa liên tục có thứ gì đó va đập. Ông ngồi bật dậy tiến đến mở cửa xem ai. Cánh cửa vừa được mở ra, một vật thể đen bay vào bên trong. Ông định đưa mắt nhìn theo thêm một con quạ to lớn. Nó bay lòng vòng trong phòng, dây chân của nó còn cóp chặt một miếng giấy. Nó thả tờ giấy xuống đất rồi bay ra bên ngoài. Ông liếc mắt nhìn thì không thấy ai. Ông từ từ khép lại, bước đến nhặt tờ giấy lên đọc. Trên đó chỉ ghi vài ba chữ: tối nay gặp ta. Ông định cau mày vào trận miếng giấy trong tay, ném qua một bên quay trở về giường nằm xuống. Thời gian thấm thoát trôi qua. Tối đến, đám người làm của nhà ông đi ngủ hết. Ông ngồi dậy nhẹ nhàng bước ra bên ngoài, nhanh chóng rời khỏi nhà, đi ra phần mộ của tổ tiên. Bây giờ người đứng chắp tay sau lưng, ngước mặt nhìn lên trời. Hai bên má thì vẽ ra những chữ kỳ quái, môi thì thâm xì như là cái đít nồi. Lão lên tiếng: ông tới rồi đó hả? Ông Đình bấy giờ gật gù rồi bảo: tôi đến đây rồi, bữa nay có chuyện gì sao? Lão già được gọi là thầy từ từ quay người lại nhìn ông Đinh rồi đoạn hỏi: ông biết còn nửa tuần trăng là đến kỳ hẹn chứ? Tôi biết, nhưng vẫn đợi lệnh từ thầy đây. Tôi đã bói cho nhà ông rồi, lần này phải dùng tận hai người, một trinh nữ và một số mệnh âm. Ông Đinh bấy giờ cau mày: là sao vậy thầy? Ông tìm tôi một người còn trinh tiết và một người số mệnh âm. Trinh tiết thì dễ tìm, còn mệnh âm là sao tôi không hiểu. Lão thầy liền lắc đầu: từ từ tôi sẽ gợi ý cho ông. Còn bây giờ ông tìm tôi một trinh tiết, vài ngày sau tôi sẽ cho ông biết mệnh số âm là như thế nào. Ông Đinh gật đầu đoạn hỏi: trinh tiết bây giờ tôi sẽ đi đâu đây? Lão thầy cười: một trong số đứa gia nô của ông. Ai vậy thầy? Ông Đinh nhíu mày. Lão thầy liền đáp: một đứa tên nộ đang làm việc cho ông. Ta bói được nó mệnh khổ nên dễ sinh hận thù, thì càng làm cho buổi lễ giúp nhà ông càng dễ. Thôi nhiều đó thôi, ta trở về, trời cũng gần sáng rồi. Dứt lời, lão ta xoay người bước đến chỗ bụi lùm, đưa tay vén ra một lỗ đổ lách người đi qua. Ông Đình cũng xoay người trở về nhà. Ông đắn đo suy nghĩ làm cách nào để cho con nụ nó biến mất mà không ai để ý. Ông nằm trằn trọc cả buổi đêm, cũng nghĩ được một cách vẹn toàn. Trời hứng đông, đám gia nô vừa thức giấc sửa soạn đi làm việc. Ông Đình tiến ra ngoài rồi gọi lớn: nụ ơi, lên đây ông bảo. Con nổ vâng dạo một tiếng, lật đật chạy lên quần cao ống thấp. Ông Đinh nhìn nó nở một nụ cười rồi kêu nó vào trong phòng. Đoàn đồng khép cánh cửa lại. Con nổ hơi nghi ngờ nhưng không dám hỏi gì nên đứng đó một chút hồi hộp. Ông Đinh tiến đến ngồi trên giường, đưa mắt nhìn nó rồi đoạn hỏi: cuộc sống con dạo này sao nụ? Con nổ không biết sau nay ông ta hỏi vậy, nó cũng đáp: dạ bẩm ông, con vẫn bình thường không có chi hết. Mày có muốn về làm bà ba của nhà này không? À, ông nói gì hả? Ông muốn cưới mày về làm bà ba. Con nổ lắc đầu cố nở ra một nụ cười: ông đừng giỡn con, hai bà nghe thấy là hai bà giết con luôn đó. Ông Đình bấy giờ lắc đầu khẳng định: ông đã quyết thì mày khỏi sợ, giờ mày muốn hay không? Con nổ nghe vậy thì biết là chắc là thật, nhưng nó vẫn đắn đo. Ta sợ ông Đình lại muốn nó làm bà ba. Mà đừng làm vợ ông bá nhà này đâu phải là dễ. Ông Đình thấy hồi lâu nó không trả lời thì hỏi: mày có đồng ý không? Con nổ khẽ gật đầu thanh cho câu trả lời. Ông Đình nghe vậy thì phải đỡ suy nghĩ cách khác, ông bảo: ngày mai cưới ngay, không cần đợi lâu. Bữa nay mày cứ ở đây với ông, xíu nữa ông thông báo cho mọi người. Nhưng con sợ. Ông nói mày sợ gì, cứ vậy mà làm đi. Ông đứng bật dậy kéo tay của nụ đi thẳng ra ngoài, dẫn con nụ đến chính điện đặt nó ngồi xuống. Ông bảo: thằng Bằng, lên đây ông biểu. Dạ, bảo ông gọi con à. Mày đi kêu các bà rồi toàn thể gia nô lên đây, ông muốn thông báo một chuyện. Dạ vâng. Anh Bằng xoay người rời đi. Một lúc sau đã có mặt đầy đủ, ông Đình đứng ra lên tiếng: hôm nay ông muốn thông báo một chuyện quan trọng. Bà hai liếc mắt nhìn qua thấy con nụ đang ngồi trên ghế ngang hàng làm cho bà phất bực. Đứng dậy chỉ thẳng tay vào nụ rồi quát: mày biết đây là chỗ nào không mà lên ngồi hả? Im lặng, để tôi nói. Bà hai bấy giờ đông đầm: ông nói gì thì nói, chứ sao để người ăn kẻ ở ngồi trên ghế chủ? Thì kêu bà ngồi xuống. Con Chi liền kéo tay của bà tỏ ý kêu bà ngồi xuống. Ông Đình tiến tới cầm tay của nụ: hôm nay ông xin thông báo, ngày mai ông cưới con nụ làm vợ. Vừa nghe ông nói xong thì ai cũng bất ngờ. Bà cả điềm tĩnh vậy mà cũng đứng bật dậy. Bà hai thì nhảy cẫng lên phản đối. Ông có làm sao không? Ông cưới một con gian nô khố xách áo ôm về làm vợ, người ta chưa cười chưa đấy. Bà cả cũng nói, em hai nói đúng đó, ai đời chủ lại làm vậy đâu. Còn chị bấy giờ lên tiếng phản đối. Tía à, tía làm vậy con không có chịu đâu, nó chỉ bằng tuổi con lại kêu bằng má sao, không, không được đâu. Ông Đình bấy giờ đập bàn rồi quát, là ông đã quyết thì không thay đổi, mà con bây giờ không chịu ra khỏi nhà, ngày mai là ngày cưới, lo chuẩn bị đi. Nói xong thì ông kéo tay của nụ rời đi. Trong nhà bà cả ngồi thụp xuống. Bà hai thì bấy giờ nói đồng, không được đâu chị cả, cản ông ấy lại đi, em không chịu đâu. Còn chị cũng nói theo, sẽ đúng đâu má cả, có thấy vậy không ổn, rồi cái làng này cái huyện này người ta cười cho gia đình mình đấy. Bà cả bấy giờ thở dài, được rồi, để má tính, con về phòng đi. Bà hai lại tiếp, em không đồng ý đâu, chị làm sao thì làm. Nói xong bà hai kéo con gái trở về phòng. Đám người làm bấy giờ cũng đang bàn tán sôi nổi về chuyện con nụ. Ai cũng không thể tin được là nó lại sắp làm bà ba của nhà này. Người không tin nhất có lẽ là dì Mai và anh Bằng. Hai người cứ nhìn nhau chốc lát rồi lại lắc đầu. Bà cả đứng dậy uể oải nói, mọi người coi đi, chuẩn bị làm theo những gì ông căn dặn. Để ông về không thấy gì thì lại trách tội đó. Đám người làm vâng dạ một tiếng giải tán đi làm việc. Người đi mua sắm chuẩn bị đồ đám cưới, người thì nấu nướng kẻ trang trí. Đám người làm lại chuẩn bị tất bật cả một ngày. Người làng thì ngang thì ngó nghiêng tò mò, không biết nhà ông Đinh làm đám cưới ai, chẳng lẽ lại là cậu Tú. Một người tiến đến hỏi một người đang trang trí cầm, đám cưới ai đó? Ông bá hộ chuẩn bị cưới bà ba. Cưới ai? Không nói được gì ơi. Người làng gật đầu xoay người đi ra chỗ mấy người bạn của mình kể về thông tin vừa nghe được. Vậy là không bao lâu sau, thông tin ông bá hộ Đinh cưới vợ ba lan đi cả làng. Và cũng có người bắt gặp ông đang sắm đồ cưới, bên cạnh là những người làm. Nhưng chẳng ai nghĩ con bé người làm đi bên cạnh ông lại chính là người vợ chuẩn bị cưới. Khi trời dần đổ về chiều thì mọi chuyện chuẩn bị cũng đã hoàn tất. Ông Đinh trở về ngồi bên cạnh là nụ. Ông kêu hai thằng gia nô đi qua các làng bên mời mấy ông bá hộ qua dự tiệc cưới. Dặn dò xong, ông Đinh nắm tay của nụ về phòng. Nụ thì vẫn còn sợ, nó ngồi trên ghế chẳng dám lên giường. Ông Đinh thấy vậy lên tiếng hỏi, sợ ông hả? Con nụ gật đầu. Ông Đinh phì cười lên tiếng, tôi xuống nhà dưới coi có chuyện cùng mọi người đi. Vâng ạ. Nụ đáp một tiếng mở cửa bước xuống dàn bếp. Nó tiến đến chỗ dì Mai đang nấu ăn, ngồi xuống nói chuyện. Dì Mai cười không ngớt, bà quá vui cho con nụ khi nó chẳng còn bị ai đánh đập hả hiếp nữa. Mấy người làm cũng bu lại để hỏi han. Ai hỏi gì về chuyện cưới hỏi, nó đều lắc đầu chẳng biết trả lời làm sao. Khi mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nó còn chẳng biết sao mình lên làm bà ba nữa. Lúc sau nó cũng xoay người lên trên gian trước. Bên ngoài chuyển đến giọng của cậu Tú, tía má ơi. Cậu Tú bước vào trong đụng mặt của nụ. Cậu tiến tới đặt tay lên vai của cô. Chuyện gì vậy nụ, kể cho anh biết đi, sao nó lại thành ra như thế? Em cũng không biết, nhưng mà cậu bỏ tay ra đi, giải trong tình cảnh này nó không có hay. Không, chuyện này sao lại diễn ra một cách đột ngột vậy? Ông Đình và bà cả nghe ồn ào tiến ra. Ông Đình bước tới, còn làm gì vậy Tú? Chuyện này là sao vậy tía? Chuyện ta đã quyết đừng hỏi. Bây giờ bà hai đứng bên cửa phòng của mình lên tiếng đôi phần chế giễu, cậu Tú sắp có má ba rồi đó nha, cậu Tú thật là hạnh phúc. Bà cả quay sang rồi quát, em thôi đi, nhà này chưa đủ loạn sao? Bà hai đóng sầm cửa lại. Bà cả nhìn con trai khẽ lắc đầu, kéo tay cậu về phòng của mình. Ông Đình cũng đưa nụ về phòng. Bà cả nhìn con trai bà thở dài, thì còn ông ấy đã quyết định như vậy, má chẳng còn cách nào. Má định nhờ bay về khuyên ngăn, nhưng má nghĩ là không được đâu. Con đừng nói gì, để gia đình mình lời qua tiếng lại không ngay. Con không tin đó là sự thật đâu má. Còn bữa giờ đây chẳng có việc gì, mà vừa đi lại có chuyện. Mà không muốn thì chuyện cũng đã diễn ra. À mà con về đây còn con Trâm đâu? Trâm về nhà rồi, Quế nói về hôm sau sẽ xuống. Bà cả ừ một tiếng xoay người vào trong phòng, bỏ lại mình Tú đứng đó với biết bao suy nghĩ. Cậu tức đến nghiến chặt cả răng. Sáng hôm sau, người mà ông Đinh cưới vợ cũng đã đến. Hai má con bà hai trong phòng không bước ra nửa bước. Còn bà cả cậu Tú giờ không chịu nổi buổi thành hôn này diễn ra, nhưng vẫn phải ra tiếp đãi mọi người. Đến chiều thì tiệc cũng đã tàn. người đến dự đám cũng đã tan. Ông Đinh bấy giờ đã say bí tỉ chẳng biết mây gió gì cả. Vừa được đám gia nô đưa về phòng tân hôn, Nô thì ngồi bên bàn trang điểm nhìn ông ta, chẳng dám bước đến. Ông ta đột nhiên phát lên cười như điên dại, miệng còn lẩm bẩm những câu khiến cho Nô chẳng hiểu gì. Vàng bạc châu báu đến như thác thôi, ta lại giàu to. Nghe xong thì mấy câu đó lan ra ngủ ngon lành. Nô cau mày tự hỏi, là sao vậy, chuyện này là sao? Cả đêm Nô ngủ gần trên chiếc bàn trang điểm. Thời gian thấm thoát đã trôi qua được nửa tuần trăng. Buổi sáng hôm nay đám người làm cũng được cho về nhà. Bà cả và má con bà hai cũng được ông Đinh đưa về bên tía má đẻ. Cả căn nhà rộng lớn bây giờ chỉ còn lại ông Đinh và Nụ. Nó đang tất bật chạy đôn chạy đáo đi nấu nướng. Nụ nhìn quanh bếp bây giờ chỉ còn một mình. Cô vừa buồn vừa cô đơn. Nụ nhanh chóng nấu xong bữa ăn bưng lên trên bàn cho ông Đinh đang ngồi. Bưng được hai món cô chạy xuống bếp. Ông Đinh nhìn theo bóng dáng của Nụ, rồi lấy trong túi ra một miếng giấy nhỏ được gói cẩn thận. Ông ta đổ hết thứ bột bên trong vào ngay đĩa thức ăn trên bàn. Nụ bưng lên thêm, cô tươi cười nói, mình ăn đi. Ông Đinh bấy giờ gật đầu. Trong nửa tuần trăng vừa qua, đã cưới nhau nhưng chưa phát triển gì quá. Nụ hơi thắc mắc cho nên hỏi, và cũng nhận được câu trả lời ông ta là chưa đến lúc. Ông Đinh vẫn ăn uống bình thường, nhưng hai món vừa được đổ thức bột kia, ông ta chẳng thèm động đũa tới. Nô thì cầm cuội ăn, đến khi xong thì đứng lên dọn dẹp đầu óc quay như trong chóng. Nô từ từ ngã xuống, ông Đinh thích vậy nở một nụ cười nhằm hiểm. Đúng như kế hoạch. Ông bước đến đỡ Nô lên vai, cõng nhanh ra phía mộ tổ. Phía trước bây giờ là lão thầy đang đứng đợi. Vừa thấy bóng ông Đinh thì lão lao đến, để lấy Nô trên vai của ông. Nhìn từ đầu đến cuối, lão nở nụ cười. Chuyện này chúng ta lại thành công rồi. Ông Đinh gật gù. Hai lão nhanh chóng đem Nụ qua chỗ bụi cây. Phía sau là một mô đất cao đến vài mét. Nhìn vào người ta cứ tưởng đó là cây cổ thụ lớn. Với lại bụi cây nhiều cho nên chẳng ai để ý. Nơi đây chỉ có ông Đinh thường hay ra ngoài chẳng có ai. Hai lão khiêng Nụ đi vòng qua chòm đất. Phía sau hiện ra một cánh cửa gỗ. Ông Đinh đưa tay thì mở ra một đường hầm nhỏ. Hai lão nhanh chóng bước xuống dưới. Bên dưới là những ánh đúc sáng rực. Bên phải còn có một cánh cửa gỗ nhỏ, dường như là căn phòng. Căn hầm chiều cao đủ một người trưởng thành đứng. Chung quanh trong những mảnh vải đỏ đen xanh vàng đủ màu sắc. Giữa căn hầm còn đặt một cái bàn lớn. Bên trên bàn nào là giấy bùa, đồng xu, lọ thủy tinh. Còn có cả một chén nước màu đỏ như máu, càng tạo ra không gian ma mị. Ông Đinh bấy giờ lên tiếng hỏi, mọi chuyện ổn cả rồi chứ? Chuyện ổn, còn phần còn lại ông giải quyết ổn thỏa đi. Ông Đinh gật đầu, liếc mắt nhìn Nụ một cái, xoay người đi chẳng tiếc nuối. Lão thì nhìn Nụ cười khoái chí, chuyện gì cũng sẽ đến sớm thôi, ta sẽ trả được thù. Lão xoay người bước đến bên cánh cửa, mở cửa bước vào bên trong. Trước mặt của lão bây giờ là một chiếc đầu chó mèo không còn thịt chỉ còn xương. Bên góc trái còn có cái đầu con chó trợn tròn mắt như chết không cam tâm. Lão thầy bước đến nhặt lên, đem đặt ra ngoài bàn. Đưa tay lấy chén máu chó trên bàn đưa lên miệng uống một hơi. Lão thầy cười lớn, đoạn với tay chụp lấy hai lá bùa ném lên. Lấy hai tay chụp lấy. Phủ một tiếng, lá bùa bốc cháy trong tay của lão. Vậy mà lão vẫn cười như không bị gì. Lão cầm cái chén với con dao nhỏ lên tiến về chỗ của Nụ đang nằm bất tỉnh. Lão đặt chén và con dao qua một bên. Đưa Nụ ngồi dựa lưng vào vách, để tay vẽ gì đó trên mặt của cô. Nụ dần dần hồi tỉnh, đờ đẫn nhìn chung quanh, thấy lão già trước mặt miệng còn dính máu, làm cho cô hoảng sợ hét lên muốn chạy trốn. Lúc này cô nhìn lại thấy tay chân của mình bị trói, miệng còn bị nhét vải. Nụ chẳng biết chuyện quái quỷ gì diễn ra với mình, tại sao lại bị như vậy. Nụ ú ớ trong miệng. Lão thầy nhìn cô cười khoái chí, với tay chụp lấy con dao và cây chén, lão gỡ con dao qua phần mặt của mụ. Cô trần tròn mắt lên nhìn lão. Nụ vùng vẫy trong đau đớn. Lão thầy thích như vậy lấy tay chụp đầu của cô nhấn mạnh vào vách, khiến cho nụ không vùng vẫy được nữa. Lão cười lên như điên dại. Một lúc sau máu đã hơn nửa chén, nụ cũng ngất xỉu đi. Lão thầy buông đầu của nụ, lão bước đến bên bàn cúng đặt chén máu lên trên, với tay chụp lấy lá bùa niệm chú ném thẳng vào bằng chén máu. Lá bùa bừng cháy một cách đột ngột, ngọn lửa cứ đung đưa quằn lại trong chén. Lão thầy xoay người vào bên trong căn phòng đầy xương khô mà leo lên chiếc giường che ngủ. Nơi nằm bên này mặt mày tái nhợt vì mất quá nhiều máu, trên mặt cũng có một vết thẹo dài từ chân mày đến cằm. Trên nhà ông Đinh bấy giờ, ông ta đang cố gắng thu dọn đồ đạc của nụ từ khi cưới ông mua cho. Ông ta thu dọn tất cả đem xuống dưới bếp mà đốt. Vậy là mọi chuyện được ông ta sắp xếp một cách hoàn hảo. Ông ngồi nhìn đống lửa đang cháy mà nở một nụ cười quái dị. Thẩm thoát đến đêm trăng cũng đã lên cao, trên mặt đất sáng đi không cần đuốc. Lão thầy bước ra từ căn hầm bí mật kia. Trên tay lão bây giờ là chén máu vẫn còn hơi ấm từ lá bùa kia gây ra. Lão tiến đến bên mộ tổ tiên ông Đinh, đến bên một ngôi mộ bự nhất khang trang nhất. Có lẽ đây là tổ tiên có lời nói trong dòng họ, cho nên được xây dựng lớn như vậy. Lão thầy miệng lẩm bẩm khấn vái. Lúc sau chung quanh nổi gió, bụi bay mù mịt. Phút chốc trước mặt lão cách độ vài bước chân xuất hiện một dáng người mờ ảo. Nhưng vì tướng đứng và thân người ốm có vẻ đây là một cô gái. Lão thầy bấy giờ tay bắt pháp quyết, xì dầm chú ngữ. Khoảng lúc sau lão ngước mắt lên rồi hét một tiếng. Khai! Bóng người mờ ảo quanh thân xuất hiện những làn khói đen đặc, lúc sau bay thẳng vào trong thân thể biến mất. Lão đưa mắt nhìn mỉm cười, bóng người dần tan biến. Lão thầy thấy cô gái đã biến mất, bước đến vài bước, đợi chấn máu từ trên đỉnh ngôi mộ xuống. Máu vừa chảy xuống nó cứ như là xuyên qua lớp đất mà biến mất không còn lại gì. Lão thấy mục đích của mình cũng gần xong, xoay người trở về căn hầm bí mật kia. Buổi sáng hôm sau, đám người làm nhà ông Đinh trở về đầy đủ. Một thằng biết đường xá cho nên nó đã chui qua cửa cho mọi người đi vào. Ông Đinh bấy giờ vẫn còn đang say giấc nồng. Đám người làm tất bật đi nấu nướng chuẩn bị bữa ăn. Ông Đinh bước ra bên ngoài, tỏ ra mình chưa biết gì gọi lớn. Bà ơi! Ông nhìn thấy một thằng gia nô thì hỏi. Sáng giờ mày thấy bà ba đâu không? Dạ con không thấy. Có khi bà về nhà rồi ông. Mẹ kiếp! Có khi nó lại bỏ nhà đi rồi. Mày quay qua phòng bà còn có cái đồ đạc gì không? Thằng gia nô nghe vậy đặt bó củi xuống chạy nhanh vào bên trong. Nó vội vàng chạy ra rồi bẩm báo. Ông ơi! Trong phòng không còn gì cả. Mẹ kiếp! Mày dám trốn ông hả? Ông ta nhìn thằng gia nô rồi ra lệnh. Mày đi kêu người kiếm nó về đây, nhanh lên. Dạ. Nó xoay người chạy xuống dưới nhà báo tin cho mọi người. Đám người làm lại được một phen nhốn nháo khi nghe tin nụ bỏ trốn. Anh Bằng tiến đến chỗ của dì Mai cau mày. Dì Mai à, con nổ đang muốn bày trò gì chứ? Dì không biết, nhưng mà nó làm vậy chắc có lý do. Ông Đinh nhanh chóng triệu tập mọi người đoạn căn dặn. Tụi bay không được lan tin này ra ngoài. Ông biết tên nào lén phén cho người ngoài thì coi chừng đó. Ở bên ngoài tiếng của bà hay sằng sằng. Ông ơi, sao lại nuôi ông Tây Áo, nuôi cáo vào nhà hả ông? Ông Đinh bước ra chừng mắt nhìn hai mẹ con ông quát. Mà con của bà câm cái miệng không? Đã biết gì chưa mà sằng sằng lên. Tôi vừa thấy bọn người làm đi kiếm gì đó. Hỏi bọn nó kể cho. Bà ba nhà này theo trai rồi. Bà có thôi đi không? Bà nói thế khác nào bôi cho chất chấu vào mặt tôi. Bà hai thấy chồng tức giận cho nên không dám nói gì thêm. Bà cả bấy giờ cũng trở về, phía sau còn có cả cậu Tú và Trâm. Bà cả tiến tới rồi hỏi. Chuyện là thế nào đó nữa mình? Còn nỗi nó bỏ rồi. Nghe xong ông quay người trở về phòng chẳng thèm giải thích. Bà cả muốn hỏi thêm nhưng thấy chồng có vẻ đang bực cho nên bà cũng thôi. Bà liếc mắt nhìn sang má con của bà hai rồi đoạn hỏi. Em hai sao biết chuyện đó vậy? Bà hai đáp qua loa rồi cũng trở về phòng. Cậu Tú liếc mắt nhìn qua phòng của nụ, cánh cửa đóng chặt, bỗng dưng trong lòng trào lên một nỗi lo. Chồng bấy giờ vỗ nhẹ vào vai của cậu. Anh bị sao vậy? Anh không sao, chỉ là đi đường dài anh hơi mệt. Trong gật đầu, ba người tiến vào trong nhà chỗ mấy người làm đang ngồi. Bà cả cũng dặn dò mọi người một vài điều. Cần chiều bên trong căn hầm bí mật, nụ bấy giờ đã tỉnh sau cơn mê. Trên mặt chuyển đến cảm giác đau rát đến tận xương. Cổ họng thì nóng ran lên vì lửa đốt, tay chân thì đau đớn từ sợi dây đang cột chặt. Lão thầy nghe tiếng động tĩnh trên giường bước xuống, nhìn nụ rồi nhếch mép. Cảm thấy thế nào rồi cô gái trẻ? Cảm giác có đau hận không? Nụ nhìn lão ta bằng ánh mắt sắc lạnh. Lão tiến đến ngồi trước mặt của cô, nở ra một nụ cười. Mày sẽ giúp tao, tao cần mày giúp. Tao sẽ cho mày một cái chết nhẹ nhàng. Nụ lắc đầu, lão ta đứng dậy xoay người bước đến bên bàn. nên một lão bùa đưa ra trước mắt múa lên như đang viết chữ gì đó. Xong lão đến bên Nộ, lão tháo miếng vải ra. Nộ ra sức chống cự nhưng lão quá lớn, đối với cơ thể yếu ớt của cô làm sao có thể chống chọi. Lão vừa nhét vào trong thì Nộ cảm thấy lưỡi của mình dính chặt không phát ra thêm âm thanh nào. Lão xoay người trở về phòng. Lúc sau trở ra trên tay còn một cây kim cỡ lớn, một cuộn chỉ đỏ. Là bước đến chỗ Nộ ngồi xuống tỉ mỉ sau một đoạn chỉ dài. Nộ chẳng biết lão ta làm gì, nhưng cô biết chắc chắn không phải là chuyện tốt. Nộ cố ra sức chống cự, lão ta xỏ xong nhìn cô một cái rồi cười nhếch mép. Chuẩn bị tinh thần đi. Lão bóp chặt miệng của Nộ rồi dùng kim xỏ từ trên môi xuống môi dưới. Nộ trợn tròn mắt không thể tin đó là sự thật. Lão không miệng của Nộ lại như đang may đồ, máu chảy ướt đẫm cả bàn tay của lão, nhưng động tác vẫn không dừng lại. Nộ không biết làm gì, chỉ biết khóc. Không biết tại sao dù đau đớn đến đâu cô không thể ngất xỉu. Cô đang bị tra tấn dã man dưới bàn tay man dợ của lão thầy ta. Đến khi lão ngưng tay lại thì trên miệng của Nộ đã được khâu chặt với nhau. Giờ đây sức lực của cô chẳng còn bao nhiêu, chỉ còn lại những ý thức mơ hồ. Lão thầy ta đưa cánh tay dính máu liếm một cái, cười lên khoái chí. Nộ đưa đôi mắt nhìn lão ta không thể tin là một con người tàn nhẫn đến mức như vậy. Lão ta nhìn cô một cái rồi lại vác lên vai, cõng ra khỏi đường hầm bí mật. Nộ bây giờ đâu còn sức mà chống trả, chỉ phó mặc cho số phận định đoạt. Lão ta đem cô lên phần mộ lớn nhất của tổ tiên ông Đinh. Lão đặt Nộ qua một bên, xoay người lấy đồ. Sau một lúc thì trở lên trên tay đã có thêm chiếc cuốc. Tiến lại phần mộ, canh bước chân sang bên trái nằm bước. Lão vùng cuốc cuốc mạnh, đào một cái hố. Nếu biết lão tính làm gì cho nên cố gắng dùng sức lực cuối cùng cố lết đi. Vết khâu trên miệng của cô bắt đầu rỉ máu. Cô lết đến đầu thì máu chảy đến đó. Còn lão thầy thì thấy cô đang cố ý định bỏ trốn, nhưng lão vẫn thản nhìn cuốc đất. Không bao lâu sau, một cái hố sâu không khoảng 1 mét đã lộ ra. Chiều rồng đổ nhét một người trưởng thành lọt xuống. Lão ném cuốc qua một bên, nhếch mép cười bước đi về phía của Nộ đang lê lết bỏ trốn. Nộ mất quá nhiều máu, bây giờ chẳng còn sức lực, coi như vậy bị lão vác về chỗ cũ. Nộ bị đặt nằm tròn bên trong cái chỗ hố mà lão vừa đào. Lão đứng bên trên nhìn cô rồi tặc lưỡi. Số kiếp của mày là sai khi ở đợ nhà bá hộ Đinh này. Và cũng không bao lâu nữa đâu, mày sẽ có cơ hội giết cả nhà nó. Dứt lời thì lão bước đến lấy cuốc xúc đất ném thẳng xuống phía dưới. Lúc này Nộ bỗng chốc thấy một thân hình mờ ảo đứng ngay dưới chân của mình. Dường như lão thầy cũng nhìn thấy và ngưng tay lại. Bóng người mờ ảo liền nằm xuống giống như tư thế của Nộ đang nằm. Lão lại tiếp tục với công việc của mình. Nộ bị lấp dưới lớp đất khiến cho cô chẳng thể thở nổi, mang theo một nỗi hận thù. Lão còn cẩn thận đến mức dùng chân đạp lên đất, vừa mới lấp cho nó bằng phẳng lại. Xong rồi mới trở về căn hầm bí mật. Giờ đây người lão cũng nhễ nhại cả mồ hôi. Lão lăn người nằm xuống đất thở hắt ra một hơi, bất giác một miền ký ức nào đó ùa về. Lão nhớ đến cái ngày chiến tranh giành đất của các vua còn loạn lạc. Tiếng má của lão thầy đang ở bên trong nhà phải giấu lão vào trong một căn hầm tối bí mật được đào trong nhà, vừa đủ để cho một mình lão trốn vào. Tiếng má của lão không bao lâu đập ngược trở vào trong nhà, giọng khẩn thiết cầu xin ai đó. Lão tò mò nhìn qua khe hở ngay dưới cánh hầm bí mật. Lão thấy một người tướng quân tay cầm kiếm bóng loáng, chỉ kiếm thẳng vào mặt hai người đang quỳ dưới đất rồi gần giọng hỏi: nhà còn người nào? Tiếng má của lão thầy lắc đầu: không còn ai, mau ngài bỏ qua. Người tướng quân kia không một chút nương tình, giơ cao kiếm lên, một đường kiếm lấy đi cả sinh mạng của hai người. Người tướng quân bấy giờ cười lớn. Lão thầy lúc bấy giờ còn nhỏ, chứng kiến cảnh tượng đó thì câm nín, đôi mắt trợn lớn. Cả tướng quân ra bên ngoài ra lệnh cho lính tiêu diệt hết những người còn lại trong làng. Những đoạn ký ức đó rất lâu nhưng lão chẳng thể nào quên. Lão ngồi bật dậy nghiến răng nghiến lợi: mẹ chúng mày, nợ máu thì phải trả bằng máu. Lão đứng lên bước lên trên bàn, lấy đầu chó đặt giữa bàn, rồi một con dao bừa ra làm hai. Phía trong là phần não chó trắng hiếu. Lão cầm lấy bỏ vào trong miệng nhai ngấu nghiến. Ăn hết phần óc bên trong, lão ném con chó qua một bên. Bốn lá bùa định bốn góc bàn, hai bên là hai ngọn đuốc nhỏ. tay bắt ấn miệng đọc nhanh chú ngữ, một lá bùa bay lơ lửng trên không trung. Lão chỉ ngón tay về phía cửa căn hầm, lá bùa lách qua bay đi. Bên trong phòng, ông Đình bấy giờ đang ngủ với bà cả, nghe thấy tiếng có cửa khe khẽ, ông ngồi bật dậy, xỏ dép bước ra ngoài cánh cửa. Một con quả đen bay tới dưới chân, còn một lá bùa, nó thả rơi bùa xuống dưới. Ông Đình đưa tay đón lấy con quả đen, xoay người bay đi. Ông Đình cầm lá bùa cảm giác nóng nóng, một giọng nói truyền ra: đến đây gặp ta nhanh lên. Ông ta vừa nghe thấy thì biết là giọng ai, liền xoay người vào trong lấy cái áo tay dài khoác lên, nhẹ nhàng mở cánh cửa rồi rời đi. Ông Đình bước đi thật nhanh trên con đường ra ngoài mộ tổ tiên. Ông ta bước vào bên trong căn hầm, vừa mở cửa thì một mùi tanh đến lợm giọng sộc ra. Ông Đình cúi người nôn nọe. Bây giờ lão thầy đang đứng trước bàn cúng, đôi mắt nhắm nghiền. Ông Đình lên tiếng: thầy gọi tôi có chuyện gì gấp sao? Ông hãy đi bắt người có số mệnh âm cho ta. Lại vậy thầy? Chỉ là con bé đi chung với con trai cùng về đó. Cái gì? Ông Đình ngạc nhiên run rẩy hỏi lại: con bé đi bên cạnh con trai tôi sao thầy? Lão thầy gật đầu. Ông Đình cắn răng hỏi: bao lâu thì tôi mới bắt được nó? Ngay bây giờ. Thầy nói cái gì? Bây giờ tôi làm được sao? Ông cứ làm, phía sau có lính của ta yểm trợ. Và dứt lời, ông Đinh cảm thấy phía sau lưng lạnh lạnh, xoay người lại thì giật nảy mình lùi về đằng sau. Khi mà cách ông ta vài bước chân là một thân ảnh mờ ảo. Ai vậy thầy? Âm binh của ta đó. Ông cứ làm theo tôi dặn là được, nhanh lên trước khi mọi chuyện quá muộn. Bây giờ ông Đinh chú ý đến bóng người mờ ảo kia, gương mặt đổi tím đổi vàng liên tục. Trong đó ông Đinh bất giác nhận ra một gương mặt quen thuộc. Ông ta hướng ngón tay về phía bóng người run rẩy: con nụ. Ông đưa mắt nhìn chung quanh một lượt. Bây giờ con nụ đã biến đi đầu mất, đoạn quay lại nhìn lão thầy: con nụ đâu rồi thầy? Ông đừng biết nhiều, sẽ không hay đâu, làm nhanh cho tôi. Ông Đinh nuốt nước miếng gật đầu bước nhanh lên phía trên mặt đất. Trở về nhà mình, tiến đến căn phòng cậu Tú đang ngủ cùng Trâm. Cánh cửa phòng mở ra từ từ, cứ như là đang chờ đón ông ta. Đưa mắt nhìn trên giường thì Trâm ngủ say mê. Ông tiến lại đến gần, chậm rãi bế thốc cô lên vai. Ấy vậy mà con trai và cô gái trên vai không tỉnh. Ông ta thuận lợi vác người chạy nhanh về căn hầm bí mật kia. Tôi đã đem người về như thầy dặn. Lão thầy nhếch mép chỉ ngón tay về căn hầm rồi đoạn nói: ông đi xuống dưới kia tìm giùm tôi về lão bùa lên đây. Ông Đinh gật đầu xoay người đi xuống căn hầm. Ông ta vừa bước xuống thì bỗng dưng chung quanh tối om, cửa cũng tự động đóng lại. Ông Đinh hoảng hốt ra sức cầu cứu lão thầy. Thế nhưng lão thầy phía bên trên chắp tay sau lưng của mình nhìn xuống, lão cười tà ác: tiếm má của mày giết người nhà tao, tao giết mày theo cách này mới hả giận. Sau khi cái chết của làng lão thầy xảy ra, lão đã rời đi, may mắn gặp được một người chỉ dạy đạo pháp. Nhưng người thầy kia thấy lão có tâm địa tà ác nên không bao lâu đã đuổi đi. Ấy vậy mà lão ta vẫn học được một chút ít về tà thuật. Lão đi điều tra về danh tính của gã tướng quân thì cũng biết được gã tướng quân có một người con trai. Cứ như vậy ấp ủ bao nhiêu âm mưu trả thù. Nhưng lão muốn giết theo từng cách đầu đớn nhất, nên đã chọn một cách, đó là luyện tà bằng cách luyện linh hồn người theo một cách tàn nhẫn. Và cứ như vậy lão cũng đã gặp được ông Đinh, và được ông Đinh tin tưởng những lời cám dỗ, nên cả hai gây ra không biết bao nhiêu tội ác. Ông Đình thì muốn quanh năm giàu có bằng con đường tà đạo, nhưng đâu biết được rằng chính ông ta mới là người rơi vào bẫy của lão thầy. Cứ như thế từng ngày lão thầy luyện tà, và đến hôm nay mọi thứ cũng sắp đã thành công. Lão thầy nghiến răng xoay người bước về phía Trâm đang nằm bất tỉnh. Lão đỡ đầu Trâm nằm lên đùi rồi vẽ nguệch ngoạc gì trên mặt cô. Tiếp đó lão cắn đầu ngón tay của mình cho chảy máu, nhỏ giọt máu lên trên mũi của Trâm. Xong lão đặt Trâm về tư thế ngay ngắn, đứng dậy tay bắt pháp quyết miệng đọc chú. Trước mặt dần dần xuất hiện bóng người mờ ảo. Lão hướng ngón tay xuống thân thể dưới đất rồi hét: nhập. Bóng người mờ ảo nghe theo và nằm xuống. Hình bóng nhập vào thân thể của Trâm cứ như cá ngập nước. Quanh cơ thể của Trâm bấy giờ toàn là khói màu đen. Lão thầy nhảy cẫng liền vui sướng. Lão nhớ không nhầm, đây chính là quỷ trong quỷ ngàn năm xuất hiện một lần. Lão chính là một vị thầy tu tà luyện được nó. Hồi lâu Trâm từ từ tỉnh dậy, đôi mắt đỏ như máu, miệng nghiến chặt phát ra thành tiếng. Lão thầy hướng ngón tay về căn nằm bí mật kia ra lệnh: giết người dưới kia cho ta. Trâm gật đầu cất bước đi về căn nằm, cánh cửa được mở ra. Ông Đình vui mừng nhưng mà nụ cười vụt tắt khi thấy một người với đôi mắt đỏ ngầu. Trâm vùng chân đập ông ta ngã xuống bậc cầu thang. Ông lồm cồm bò dậy, Trâm chậm rãi bước tới. Lão thầy cũng bước theo sau. Đứng phía trên bậc thang khoanh tay mỉm cười. Bên trong ông Đình đang đưa tay cảm nhận chung quanh thì đụng trúng gì đó. Chưa kịp phản ứng thì một cú đập mạnh nữa khiến Trâm té lăn lộn về đằng sau, đập lưng vào vách đau đớn. Tay khấn vái lìa lìa. Tha cho tôi. Bên trên chuyển đến giọng nói của lão thầy. Mày phải đền tội thầy tướng quân tàn ác kìa. Ông Đình trợn tròn mắt muốn hỏi thêm, nhưng chưa kịp ông ta hỏi gì thì xẹt một tiếng, máu từ cổ ông ta bắn ra như mưa. Lão trợn trừng mắt không kịp chăn chối được điều gì, gục xuống tắt thở. Thân ảnh mờ ảo của ông Đinh vừa xuất hiện thì đã bị túm đi đâu mất. Lão thầy đưa mắt nhìn cau mày lầu bầu tự hỏi, tại sao lại biến mất chứ? Lão cứ đứng im ở đó mà suy nghĩ. Trên nhà ông Đinh bấy giờ cậu Tú cũng đã thức giấc, nhìn sang bên không thích Trâm đâu thì mở toang. Cậu lo lắng rời khỏi giường lên tiếng, Trâm ơi! Còn một lúc chẳng có ai trả lời, tiếng của cậu càng lớn hơn. Bấy giờ bà cả cũng thức dậy, quay qua cũng không thấy chồng của mình đâu. Bà lên tiếng, bà thấp lửa nhìn ra ngoài cửa thì cũng đã thấy mở toang. Bước ra bên ngoài thấy con trai đứng gọi, bà cất tiếng, Tú, có thấy tía con đâu không? Cậu Tú lắc đầu rồi đoạn đáp, con không thấy tía, chồng cũng mất rồi. Hai má con đi chung quanh, vừa đi vừa gọi đám gia nô ở dưới cũng nghe thấy. Là đặt ngồi dậy dì Mai tiến ra rồi hỏi, bà và cậu tìm gì đó à? Bà cả bấy giờ đáp, chị Mai kêu bọn nhỏ dậy đi tìm ông với cô Trâm, hai người giữa đêm biến đi đâu mất rồi. Dì Mai bấy giờ trở nên cau mày, dì cũng trở vào trong kêu đám gia nô thức đi tìm người. Chỉ còn hai má con của bà hay nằm chung giường đang say giấc mặc kệ mọi thứ. Khi chung quanh trở nên yên tĩnh thì một tiếng gõ cửa cắt ngang giấc mơ của má con nó. Bà hay ngồi dậy rồi lầu bầu, để nào phá giấc ngủ của bà đó, bà biết bà đánh cho mày biết tay. Ở bên ngoài vẫn có tiếng gõ cửa, thế nhưng không có giọng của ai. Bà ngay bực mình bước ra. Cánh cửa vừa được mở thì bà như đã hóa đá. Một gương mặt dính máu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm. Bà ngay run rẩy, chết Trâm, con đây mần chi? Trâm không đáp, túm lấy cổ của bà bóp chặt, lực xiết mạnh khiến cho bà ngay chẳng thể thở nổi. Bà cô quào vùng vẫy hòng thoát ra, nhưng chẳng thể được. Cánh tay của Trâm đang cầm con dao dính máu, nó rơi vào tầm mắt của bà. Trâm đâm con dao thẳng vào tim của bà, một cột máu bắn thẳng ra vương vãi trên gương mặt của Trâm. Ném bà ngay qua một bên, bà ta co giật đùng đùng rồi tắt thở. Trâm bước đến bên con Chi còn đang say giấc, con dao giơ lên cao rồi đâm xuống. Con Chi đau đớn hét lên một tiếng. Trâm đêm thêm vài nhát nữa thì gương mặt của Chi bây giờ chi chít những nhát dao, máu chảy đẫm cả giường. Nó lên cơn co giật rồi cũng tắt thở. Trên gương mặt của Trâm bỗng hiện lên nụ cười mờ ảo của nụ. Có lẽ đây cũng chính là nỗi uất ức nhất trong nhiều năm của cô. Quỷ trong quỷ là những cảm xúc hận thù được lão thể tà luyện ra nhằm mục đích giết người. Bóng của Trâm thoát ẩn thoát hiện. Đám người làm trong nhà bắt đầu quay về nhà tìm. Khi bọn nó đến phòng của bà ngay thì giật mình hét toáng. Khi dưới ánh đúc bây giờ thân thể của bà ngay đang nằm trên vũng máu. Một gia nô nhanh chóng đi bẩm báo cho bà cả và cậu ngay tin. Cậu Tú thì đoán rằng có một kẻ sát nhân nào đó đang muốn giết hại cả nhà mình. Anh Bằng nghi ngờ chuyện này, vội vàng kéo tay cậu Tú qua một bên. Anh kể lại lần mình gặp ông đi đâu đó ngoài mộ tổ tiên. Hai người bấy giờ liền bước ngay ra ngoài đó. Bây giờ gió đang nổi lên, những cây lớn sau vườn kêu lên sột soạt, đôi lúc còn có cả sấm chớp. Hai người cảm nhận được một ánh mắt đang theo dõi, lão Liên đôi mắt nhìn chung quanh. Bỗng cậu Tú nhìn Trâm đang đứng bên kia, thoáng một cái lại biến mất. Anh Bằng cũng vừa nhìn thấy nụ rồi lại cũng biến mất. Cảm giác vừa lạnh vừa sợ xâm chiếm cả hai, anh Bằng bấy giờ lắp bắp. Cậu cô vừa thấy con nụ không? Không, em chỉ thích Trâm. Cái gì? Cả hai thích cùng một lúc. Giờ này thì anh Bằng và Tú liền xuất hiện giữa một khung cảnh mà người ta thường hay đồn đại chính là loại ma quỷ. Anh Bằng nuốt nước miếng. Mình đi nữa không cậu? Lỡ rồi thì cứ đi đi. Hai người nhanh chóng tiến ra ngoài chỗ mộ tổ tiên. Tú bây giờ chú ý đến một chòm đất màu nâu dường như ai đó vừa đắp lên. Anh Bằng hướng ngón tay qua bên bụi cây rồi bảo: Cậu Tú à, cậu Tú hôm bữa ông biến mất ở đó. Tú bây giờ liền gật đầu rồi đáp: Mình qua đó coi sao. Cả hai tiến lại phía bụi rậm. Tú đưa tay vén ra thì một lỗ nhỏ đủ để chui qua. Bước vào, hai người liền thấy một chòm đất cao hơn đầu chứ không phải gốc cây. Tò mò, Tú phát hiện ra một cánh cửa bí mật được giấu sâu chòm đất. Đưa tay kéo cánh cửa, Tú muốn bước xuống, anh Bằng ngăn lại: Đừng vội xuống, coi chừng nguy hiểm đấy. Cậu Tú bấy giờ mỉm cười với tay cầm cây đuốc. Bước xuống dưới, anh Bằng vội vàng đi theo. Vừa xuống tới căn nằm, soi ánh đuốc cả hai nhìn thấy một thi thể đang nằm dưới đó. Tôi nhìn thấy thì đến mếu máu khóc lóc. Anh Bằng cầm đuốc bỗng chốc cảm nhận từ đằng sau có một hơi lạnh vào vào gáy. Từ từ đưa ngọn đuốc về đằng sau thì giật mình. Khi giờ đây chỉ cách anh một găng tay là gương mặt đầy máu của Trâm. Cậu Tú ngẩng đầu lên nhìn hét lớn: Trâm, em đang làm gì đó? Anh Bằng lùi về đằng sau, nhưng ngoài sau là cái bàn cúng. Trâm mặt lạnh tanh giơ con dao hướng thẳng anh Bằng đâm tới. May mắn anh Bằng lách người chỉ sức nhẹ phần vai. Em làm gì đó Trâm? Trâm không nói gì hướng con dao về cậu mà đâm tới. Cậu Tú cũng may mắn lách người né được. Hai người chẳng biết chuyện gì vội vàng xoay người bỏ chạy, giữ tính mạng cho chắc. Lúc nãy anh Bằng trong lúc né tránh đã vô tình làm rớt đuốc xuống đất. Khi đến cửa thì bị khóa chặt khiến cả hai không cách nào mở được. Phía sau tiếng bước chân vẫn còn vang lên đều đều. Hai người nín thở chờ đợi đến cơ hội. Anh Bằng thấy người kia bước đến bậc thang, anh bước đến đập mạnh rồi đẩy Trâm rớt xuống. Ấy vậy mà bị túm lấy chân, một con dao đâm mạnh xuống. Tiếng la hét của anh Bằng vang lên. Thứ bây giờ bước xuống đập mạnh về phía của Trâm. Lần này thì không gì xảy ra, Trâm bị đạp trở về trong hầm. Cậu Tú kéo người anh Bằng lên trên, giờ cả hai bị dồn vào bụt khóc. Tú lên tiếng hỏi: Anh có sao không anh Bằng? Tôi không sao, cậu đừng lo. Cậu Tú gật đầu đứng dậy bước xuống bậc thang, anh lên tiếng: Trâm, em sao vậy Trâm? Thế nhưng chẳng có ai đáp lại, chỉ có một không gian tối mịt và yên tĩnh nhưng cũng đầy sự nguy hiểm. Cậu Tú bước xuống, tiếng bước chân của cậu vang vọng. Đứng giữa bóng tối im lặng, cậu có thể nghe tiếng tim của mình đang đập. Cậu lên tiếng: Trâm à. Cậu im lặng vài giây, một con dao lao đến cắm thẳng vào bả vai của cậu. Tú gào lên đầy đau đớn, dùng chân đập mạnh Trâm ra. Con dao vẫn cắm chặt vào trong vai. Tiếng cả gáy báo hiệu cho trời đã sáng. Tôi đứng giữa vách đưa mắt nhìn chung quanh, lo lắng rằng một Trâm lại lao ra lần nữa. Nhưng đợi rất lâu chẳng có chuyện gì, tôi bấy giờ lên tiếng: Trâm à. Chân của cậu vô tình đụng trúng một vật gì đó, nhặt nó lên thấy đó là cây đuốc. Cậu vội vàng thắp lên, rồi ánh sáng từ ngọn đuốc ra chung quanh. Bấy giờ thân thể của Trâm đang nằm im dưới đất. Cậu Tú lo lắng bước đến rồi khẽ gọi: Em à, Trâm ơi. Trâm vẫn nằm im. Lúc này thì cậu mới thở phào một hơi. Đến khi trời sáng hẳn thì đám gia nô phát hiện được hai người dưới hầm, và cũng chẳng ai tin chuyện quái quỷ kia xảy ra là có thật. Cậu Tú vô cùng lo lắng chạy đôn chạy đáo. Bây giờ một chỗ cách nhà ông Đinh không xa, một bóng người nhỏ con lấp đó sau vườn. Lão tìm một chỗ nào đó ngồi xếp bằng, đọc chú ngữ triệu hồi quỷ trong quỷ. Một bóng người toàn thân đen kịt đứng trước mặt của lão đánh tiếng: Mọi chuyện sao rồi, ổn cả chứ? Bóng người kia gật gật. Đột nhiên xung quanh khói đen bay đến chỗ lão, nhốt lão vào bên trong. Một gương mặt xuất hiện nhìn lão một cách dữ tợn, không ai khác đó chính là Nụ. Cô mang một nỗi đau đớn uất hận, sự nhục nhã, cho nên bây giờ cô khống chế mọi thứ quỷ trong quỷ này. Còn lão thầy ta chỉ là một tên học không đến nơi, cũng chẳng thể khống chế được lâu với thứ mình đang luyện ra. Nên lúc này thì nó đã bùng nổ. Lão biết kết cục của mình đến đây là kết thúc, giờ cái giá cho những tội ác của mình gây ra. Lão ngẩng đầu lên trời cười như điên. Đang cười thì lão im lặng, một cây kim đâm xuyên qua cổ của lão. Máu từ đường kim bắn ra rơi xuống đất. Lão hốc lên vài cái rồi cục xuống tắt thở. Bóng mờ ảo của Nụ sau đó cũng biến mất. Đầu đó tại một ngôi nhà đơn sơ, Một lão già râu tóc bạc phơ. Lão già đưa mắt nhìn về xa xăm. Một bóng người mờ ảo xuất hiện, không ai khác, đó chính là Nụ. Lão già mỉm cười bước đến điểm giữ chắn của Nụ một cái. Liền có bốn người liền xuất hiện. Người bị khâu đôi mắt, người thì bị khâu mũi, người thì bị khâu lỗ tai. Người còn lại chính là Nụ bị khâu miệng, và cô cũng nhiều khói đỏ nhất. Lão già bấy giờ nhìn bốn người rồi bảo: "Kiếp người vô thường, ta là mây là gió, hà cớ chi hận thù để nhận một cái trái đắng?" Lão nhìn mấy cô gái rồi bảo: "Tất cả đã trả thù trả nghiệp của mình đủ rồi, giờ đây phải chịu tội." Bốn cô gái gật đầu. Lão già vung tay ném ra thêm ba lá bùa. Ba bóng người liền xuất hiện. Hai má con của bà Hai và người còn lại không ai khác chính là ông Đinh, người đã gây ra tất cả những lỗi lầm này. Tối đêm qua, lão già đã biết hết mọi chuyện về những cái chết trong nhà của ông Đinh, thế nên lão ta đã ra tay làm phép thu phục tất cả những linh hồn. Lão già bấy giờ lắc đầu thở dài. Quay trở về nhà của ông Đinh bấy giờ, quan huyện cũng đã xuống kiểm tra những cái chết, và như bao vị quan khắc có tiền lại đi. Cậu Tú lấy ra tiền trong nhà đưa cho quan. Cậu cũng biết những cái chết này do ai đang gây ra. Vài bữa sau khi mọi chuyện đã lắng xuống, cậu Tú kêu người khai quật mộ tổ lên. Khi vừa được đem lên thì ai cũng bất ngờ cả. Khi phía dưới là xác của bà cô gái được chôn cất lại, và cả cái xác của Nụ được chôn bên cạnh. Cậu Tú cũng chẳng muốn đưa chuyện này đi xa, chỉ đành chôn họ sau vườn. Cậu biết những chuyện này chính là do ông Đinh đã gây nên. Cậu đứng trước một ngôi nhà bề thế nhưng ẩn chứa quá nhiều tội ác. Khoảng thời gian sau thì cậu Tú đã đem người thân của mình đi một nơi khác để sinh sống và xây dựng lại mọi thứ. Sau đó cậu cũng có một cậu con trai quý tử cùng Trâm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.